Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, y quan chủng, đã một tháng trôi qua, huyền vực yên tĩnh có chút đáng sợ, một tháng trước xuất hiện đại biến, đến hiện tại mới tản đi, thế nhưng toàn bộ huyền vực còn có rất nhiều người đàm luận, không biết bao nhiêu người tiếc hận, đạo thật chết rồi. Một tháng trôi qua, hắn vẫn không thể nào sống sót. Hơn nữa đạo tộc cùng tinh thần học viện tổng cộng tiến vào hỏa thần sơn 3 lần. Toàn bộ đều không có tìm được thi thể của hắn. Ai? Có người nói đạo bảo thể bị đánh nát. Đạo thân thể ta có thể thấy tận mắt. Chính là huyền vực mạnh nhất thân thể. Đúng đấy. Đây là cỡ nào huyết chiến? Đạo lăng liều mạng thánh vực 7 đại cường giả. Những người này bị hắn toàn bộ đều giết đi. Đáng tiếc hắn cũng chết trận. Một tháng huyết chiến, đạo lăng quá khó khăn. Hắn từ sinh ra liền đi trên một cái so với thường nhân nhấp nhô gấp 100 lần con đường. Hắn không có bản nguyên một đường nhưng có thể quật khởi. Ta chứng kiến một cái lại một cái kỳ tích. Đáng tiếc trời đố anh tài. Trời đố anh tài a. Đạo lăng này một đời quá không dễ. Chết trận liền hài cốt đều tìm không được. Đây chính là ta huyền vực đệ nhất nhân kết cục à. Thánh vực người quả thực là quá phận quá đáng. 7 đại cường giả vây công một người thiếu niên. Đạo vẫn là một người thiếu niên a. Quái thì trách thánh vực quá hung hăng cùng tham lam. Đạo nắm giữ âm dương trưởng bị bọn họ đố kỵ, mới gợi ra mầm tai họa. Đạo là một cái trọng tình nghĩa người. Hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn đi. Bởi vì hắn biết muốn không liền đem bọn họ giết sạch. Nếu không liền chính mình chết, mới có thể làm cho thánh vực đình chỉ ẩn ra cường giả đến huyền vực. Hắn là chúng ta huyền vực nhân kiệt. Tuy rằng chết rồi, thế nhưng vĩnh viễn lưu truyền, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Toàn bộ huyền vực nghị luận sôi sôi, không biết bao nhiêu người âm thầm thương tâm, mà chuyện này cũng truyền vào thánh vực. Các thế lực lớn yên tĩnh có chút đáng sợ. Chuyện này quả thật là một cái để bọn họ không thể tưởng tượng nổi kết cục. Một cái hạng người gì? Dĩ nhiên có thể ở vương đạo cảnh giới chu diệt 7 đại cường giả. Các thế lực lớn tiếc hận. Từ truyền ra tin tức có thể thấy được, đạo lăng xác thực xong đời. Âm dương trưởng cũng không tìm được. Âm dương đạo đỉnh rất khả năng bị người lấy đi. Tìm đều không đến, thả đi tìm ẩn đi, tổn thất nặng nề nhất chính là võ điện. Võ phiền quang chết rồi cũng là thôi. Tuyệt thế kỳ tài bọn họ không thiếu, nhưng là ngũ hành thánh tháp mất rồi. Chuyện này gây nên rất lớn chấn động. Thần giới, đạo dĩ nhiên chết trận. Sao có thể có chuyện đó? Chiến bảng đệ nhất thiếu niên chí tôn dĩ nhiên chết trận. Có người không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đùa gì thế? Đạo chính là đương đại nhân kiệt, dũng lực tuyệt thế. Đoạt được chiến bảng đệ nhất, chấn thước cổ kim, hắn làm sao có khả năng chết trận? Có người nhảy lên đến rít gào, căn bản cũng không tin. Thứ nhân kiệt như vậy tương lai ở thánh vực cũng là chí tôn nhân vật, dĩ nhiên sẽ chết trận, là thật. Đạo chết trận, bị thánh vực 7 thế lực lớn ẩn ra cường giả đánh chết. Mà 7 đại cường giả cũng một cái tiếp một cái tổn rơi xuống. Này một tin tức gây nên to lớn phản bác. Đạo ở nửa năm trước mới đoạt được thoát thai cảnh đệ nhất. Hắn hiện tại liền là ở đáng sợ cũng vừa mới thành vương. 7 đại cường giả sẽ chết trận. Là thật, ta nhận được tin tức. Thiếu niên này đủ để nghịch thiên. Huyết chiến một tháng. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là võ điện tuyệt thế kỳ tài võ phiền quang cũng chết trận. Toàn bộ thần giới đều yên tĩnh đáng sợ. Đây là hạng người gì kiệt? Một cái huyền vực sinh trưởng ở địa phương người. dĩ nhiên giết đi thánh vực 7 đại cường giả. Rất nhiều người đều không tin, cảm giác nói ngoa, chỉ có thể nói bọn họ không tin đạo có cái này tiềm năng. Đem huyền vực xem thành bộ lạc nhỏ, căn bản không chiếm được bọn họ tán thành. Khoảng chừng một tháng sau, huyền vực bão táp lại một lần nữa bạo phát. Võ điện, Thác Bạt thánh tộc, đại diện thánh địa, bằng tộc, tam nhạn thánh tộc, từ bằng tộc bắt đầu. Một cái tiếp một cái bị trừ tận gốc rơi mất. Ngũ đại thế lực không thể so trước đây. Trong tộc cường giả toàn bộ bị đạo lăng một cái người giết đi. Đặc biệt bằng tộc căn bản không đỡ nổi một đòn. Kết cục này vượt qua càng nhiều người dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới đạo tộc cùng tinh thần học viện trả thù sẽ nhanh như vậy. Lấy lôi đình thủ đoạn nhổ ngũ đại thế lực. Lần này, chỉ có Đại Càn Hoàng Triều may mắn thoát khỏi. Đại Càn Hoàng Triều cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trong tộc Chí Bảo đã bị Lâm Thi Thi không biết đánh tới nơi nào đi tới. Chủ yếu hay là bởi vì Càn giao cho Đạo Lăng báo tin, mới tránh khỏi một lần huyết chiến. Có người cảm giác đạo tộc cùng tinh thần học viện quá ác. Càng nhiều người ở cười nhạo, tàn nhẫn, bọn họ ước gì những thế lực này toàn bộ chết hết. Bằng không đạo cũng sẽ không xảy ra chuyện, là bọn họ đưa tới người ngoại lai xâm lấn. Huyền vực là nhà của bọn họ, rất nhiều người đều ủng hộ cái này đại vực. Đạo tộc cùng tinh thần học viện nên đi thôi. Sẽ không, đạo Hồng An nói rồi, vẫn ở huyền vực chờ thánh vực cường giả. Mãi đến tận ngày hôm đó hắn cũng chết trận, rồi cùng đạo lăng táng cùng nhau. Có người thở dài, đạo tộc cùng tinh thần học viện không thể coi thường. Hai tộc gộp lại vương đạo cường giả rất nhiều, càng có đạo Hồng An cùng cực đạo tọa chấn. Hơn nữa hiện tại có một loại sức mạnh rất đáng sợ ở dẫn dắt bọn họ. Hai tộc người đều ở phát điên tu luyện. Diệp Vận, Tiểu Bàn Tử, Xích Hỏa Linh Điểu, Kim Giao, Đạo Thanh Trần. Những người này cũng từng cái thành vương. Ngày này, Hỏa Thần Sơn vây xem rất nhiều người. Rất nhiều gia tộc tộc chủ đều đến rồi. Ở đây tưởng nhớ. Nơi này đứng lên một cái y quan chủng. Diệp Vận con ngươi suy nghĩ xuất thần, nhìn nơi này tự lẩm bẩm: ta thủy chung đều tin tưởng ngươi còn chưa có chết. Ngươi sẽ không dễ dàng đi. Ngươi hay là trở về đúng không? Đại Hắc nằm ở đây không có lên tiếng, gầy rất nhiều, rất gầy gò. Xích Hỏa Linh Điểu cùng Kim Giao đứng ở chỗ này. Giả Bác Quân hít sâu một cái nói: kỳ thực, ta không biết ta có thể làm gì. Ta là một cái cổ nhân, không tồn ở đây. Thế nhưng ta hiện đang muốn làm chút gì. Ta không tin ngươi sẽ chết. Ta không thấy thi thể của ngươi là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta sẽ đi thánh vực. Ta không tin ta cổ thái sẽ như vậy yếu. Giết ngươi cá nhân lẽ ra có thể làm được. Húng, nửa tháng sau, Đại Hắc đứng lên đến rít gào một tiếng: tiểu tử ngươi cẩn thận ngủ đi, bản vương phải đi. Đại Hắc mang theo Xích Hỏa Linh Điểu, Kim Giao, Cổ Thái, Tiểu Bàn Tử cùng Giả Bác Quân rời đi. Con đường của bọn họ còn rất dài, bọn họ chung quy phải làm chút gì. Bọn họ rời đi. Rời đi thánh vực, đi xa, ta đến rồi, ngươi có hay không trách ta? Càn Giao sầu não uất ức, ngồi ở chỗ này, nhìn một cái lẻ loi y quan chủng. Nàng nói rằng, ngươi chắc chắn sẽ không, nàng ở đây làm vài nhật. Vẫn ở lặp lại câu nói này, nàng cũng đi rồi, cùng Càn Ly cùng rời đi. Càn Ly cảm giác không mang theo nàng rời đi. Nàng sẽ không từ cái này trong bóng tối đi ra. Đạo Lăng, ta là tới cho ngươi cáo biệt. Chờ ngày nào đó ta già rồi, đến thời điểm trở lại thăm ngươi. Đến thời điểm ngươi sẽ không phải chê ta già rồi chứ? Ngược lại ta mặc kệ, nơi này rất tốt, đến thời điểm ta cũng táng ở đây, ngươi xem thấy thế nào? Tử Bạch Thu kéo bả vai tóc đen, hàm mở miệng cười, Tử Ngọc trầm mặc ở bên cạnh đứng. Các nàng ở đây dừng lại một ngày, rời đi, có người nói muốn đi thánh vực, ta sống sót, ngươi lại đi rồi, vì sao lại như vậy? Một cái gánh vác màu xanh, bảo kiếm nữ tử đi tới. Ngón tay run rẩy, Lâm Thi Thi không thể chịu đựng kết quả này. Nàng ngoan cường sống sót, nhưng là nội tâm nhớ nhung người lại không. Mặt nạ màu xanh bên trong đều chảy ra nước mắt. Nàng lẻ loi đứng ở chỗ này. Thời khắc này nàng cảm giác rất cô độc, luôn luôn ham muốn đuổi theo mục tiêu không còn. Nàng cảm giác thế giới này muốn sụp đổ. Nàng cõng lấy một cây kiếm. Ở chỗ này vài nhật, nàng lẻ loi đi rồi. Ngày này, một cái cả người trắng như tuyết tiểu gia hỏa điên cuồng bạo xung mà đến. Đỏ như san hô, mắt to chảy xuống giọt nước mắt. Trên cổ của nó còn một cái tiểu kim long bàn đang nằm mờ ni. Ô ô, Linh Điêu đến rồi. Đỏ như san hô, mắt to có cuồn cuộn nước mắt châu hạ xuống. Nhìn cái này y quan chủng, nó giống to, thôn nguyệt mà khiếu, gào lên đau xót liên tục, để mảnh rừng núi này ở dì dào run run, vô biên loạn diệp cuồng phi. Tiểu kim long ngó giáo giác, không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết Linh Điêu vì sao lại như vậy. Thương Tâm Money có một cái tinh thần học viện người nhận ra Linh Điêu, đây là đại sư huynh, đồng bọn, không nghĩ tới đều kinh khủng như thế. Này tiếng gào để hắn có một loại nghẹt thở. Linh Điêu, đại sư huynh sẽ trở về, ngươi đừng khổ sở. Một tiểu nha đầu sờ sờ Linh Điêu đầu, nhìn nó thương tâm dáng vẻ, khóc rưng rức đạo, ô ô, Linh Điêu khóc lớn. Tiểu kim long không biết nó vì sao khóc, cảm giác nó khóc rất thương tâm, cũng theo khóc lớn, thế nhưng chen không ra nước mắt. Linh Điêu ở đây khóc chừng mấy ngày, liếm chống đỡ vết thương, nó cũng đi rồi, vừa đi vừa nghỉ, thường thường nghiêng đầu nhìn cái này y quan chủng, không ngừng phát ra tiếng gào. Linh Điêu đi rồi, dùng vài nhật mới rời khỏi nơi này, nó mang theo tiểu kim long đi rồi, ai cũng không biết nó muốn đi chỗ nào. Một tháng này, đến rồi rất nhiều người, vừa đi vừa nghỉ, đều đi rồi, thật thanh tịnh. Một cô thiếu nữ đi tới, vẫn là cái kia giọng nói lớn, sau gào to hô, cũng không thế nào thương tâm, cười tâu tuét nói rằng, hoàn cảnh của nơi này rất tốt, ta muốn ở nơi này. Từng theo hầu đến hai lão già đối diện như thế, bọn họ lắc đầu thở dài. Chuyện này đối với Lê Tiểu Huyên tới nói là một cái rất lớn khảm. Đầy đủ hai tháng đóng cửa không ra, hôm nay nàng đi ra, vẫn là như vậy nhảy nhót tưng bừng. Nhưng đúng là như vậy à, Tam gia gia ngươi không muốn đau lòng, ca ca nhất định sẽ sống sót đi ra. Lê Tiểu Huyên vũ đạo Hồng An bả vai, trừng mắt đôi mắt to sáng ngời. Nhìn đạo Hồng An sầu não uất ức dáng vẻ, nàng nhăn thanh tú lông mày nói rằng, nhất định sẽ, Tam gia gia ngươi không tin à? Làm sao không tin, bằng không ta ở đây làm gì? Đạo Hồng An một trận trừng mắt, cái kia là được rồi sao? Lê Tiểu Huyên lôi kéo cổ họng quay về Hỏa Thần Sơn kêu to, ca ca, ngươi sẽ không chết. Ta sẽ chờ ngươi đi ra, đến thời điểm mang ta đi đánh bạc. Lê Tiểu Huyên giọng rất lớn, truyền tới Hỏa Thần Sơn nội bộ, mơ hồ đều xuyên thấu qua thạch tầng. Cái này nứt ra Hỏa Thần Sơn cửa động, phía dưới này là một tầng dung nham. Cái này dung nham phía dưới có một cái rất lớn không gian. Trong này đứng một cô thiếu nữ, Viêm Mộng Vũ đứng ở chỗ này, bên người nàng đứng một lão già. Lão nhân này rất cao lớn, ăn mặc một thân cũ nát đạn y, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm phía trước. Đó là một cái hố đá, rất cổ xưa một cái hố đá. Cái này hố đá cắm rễ ở trên mặt đất, tràn ngập mông lung sương mù, chảy xuôi năm màu thần hà. Đây là tạo hóa khí tức đang lan lộn, phi thường hùng vĩ, mơ mơ hồ hồ, dường như là tiên vụ. Cái này trong hố đá có một cái phi thường tàn tạ thân thể, không giống như là một người sống, như là một kẻ đã chết. Đã 2 tháng, hắn vẫn là không nhúc nhích. Hết chương.